Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 924. Chư Thánh Ban Thưởng Pháp. Ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hộ Lục Sát Tiểu Thuyết tra tìm. Chương mới nhất. Thông Thiên Giáo Chủ mày kiếm dương lên, Lăng Nhiên kiếm ý bừng bừng phấn chấn, nói ra: "Chẳng lẽ Hồng Hoang còn có còn mạnh hơn ngài đối thủ?" Hồng Quân Đạo Tổ mỉm cười nói: "Ta đã từng rất yếu, so với các ngươi còn muốn yếu, tự nhiên cũng có sợ thời điểm." Tự nhiên nói ra, ngày xưa Hồng Hoang vừa lập, vạn tộc tranh bá, La Hầu ngầm mưu, đánh phía Tây vỡ vụn, cường giả vẫn lạc vô số. Ta cũng vào lúc đó chứng đạo thánh nhân, tiên cáo tam giới, chứng đạo về sau, ta tại hỗn độn bên trong kết giao một vị đạo hữu. Bị hắn cáo chi thiên ngoại hữu thiên, giới ngoại có giới, bên ngoài hỗn độn cũng có hỗn độn. Nữ oa nương nương hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, đạo của ngài bạn là ai?" Không gian ma thần Dương Mi, chính là hỗn độn 3000 ma thần một trong. Hồng Hoang mở về sau, hắn tại Hồng Hoang chứng đạo, còn tại ta trước, chuẩn đề thánh nhân liền vội vàng hỏi: "Dương Mi đạo hữu hiện tại ở đâu? Sao đạo tổ còn phải xa xưa hơn thánh nhân, lôi kéo hắn, chẳng phải là có khả năng đối kháng huyền môn?" Ta cùng hắn luận đạo một phen, hắn cáo chi ta có cường giả từ bên ngoài hỗn độn vượt giới mà đến, hắn đem tiến đến chém giết, chuyến đi này đem du lịch vô tận hỗn độn, về sau Hồng Hoang an nguy đều muốn giao phó cho ta. Sau cùng hắn cũng đi cái khác hỗn độn, vị kia xâm lấn cường giả cũng bị hắn tùy thời tay chém giết. Chư thánh tất cả đều hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có người tại đạo tổ trước đó chứng đạo. Mà người này bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cũng chính là hiện tại Hồng Hoang tổng cộng có 10 vị thánh nhân. Hồng Hoang vừa lập, nội tình không đủ, cường giả không nhiều. Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có ta một vị thánh nhân. Khi ta biết được bên ngoài hỗn độn có cường giả đã để mắt tới Hồng Hoang thời điểm, ta cũng lòng có khủng hoảng. Cũng không phải là ta e ngại, mà chính là ta một thân gánh chịu Hồng Hoang vô lượng chúng sinh vận mệnh. Ta không thể bại, nguy cơ chẳng những đến từ một cái kia thế giới, còn đến từ tại hỗn độn bên trong vô số ẩn tàng thời gian. Vì bảo vệ Hồng Hoang, ta chứng đạo về sau khổ tư thật lâu, mới quyết định lấy thân thể hợp đạo, lấy thiên đạo chi lực phong tỏa nơi đây hỗn độn, đồng thời truyền đạo chúng sinh. Đến nay đã có chục tỷ năm, Thông Thiên Giáo Chủ kêu lên: "Sư tôn, lúc trước chúng ta chứng đạo về sau, ngươi liền đánh mở ra khóa, ta ngược lại muốn xem là ai dám can đảm ngấp nghé Hồng Hoang thánh nhân quý vị, nhưng ta cảm giác thánh nhân cao đoan chiến lực không đủ." Liền tiếp theo chờ lấy, Nguyên Địa Thiên Tôn lập tức nói: "Hạo Thiên, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng vân vân thành tựu chí cường, sư tôn vì sao không mở ra phong tỏa? Chí cường nắm chắc, chuẩn thánh có thiếu, không có đồng thời ứng đối mấy cái thế giới nắm chắc. Cho nên ta quyết định tiếp tục cầu." Chấm ngoặc kép, chư vị thánh nhân im lặng. "Sư tôn, đạo tổ, thật đúng là có thể cầu a. Sợ không phải rùa đen hóa hình a." Hồng Quân đạo tổ nhất thời bất thiện nói ra: "Các ngươi nghĩ gì thế?" Chư thánh lắc đầu liên tục, nói ra: "Không nghĩ cái gì." "Hừ." Hồng Quân đạo tổ hừ lạnh một tiếng. Chuẩn đề thánh nhân thử thăm dò: "Đạo hữu, chẳng lẽ ngài có thể thăm dò nội tâm của chúng ta hay sao?" "Không cách nào thăm dò, nhưng là ánh mắt của các ngươi không đúng." Hồng Quân đạo tổ bất thiện nhìn xem phía dưới chư vị thánh nhân. Tất cả thánh nhân tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Sụp mi thuận mắt, Bạch Cẩm lập tức nói sang chuyện khác hỏi: "Sư gia, hiện tại ma tổ dự định vỡ vụn phong tỏa, đệ tử nên như thế nào làm? Còn mời sư gia chỉ thị." Hồng Quân đạo tổ lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười nói ra: "Bây giờ Hồng Hoang cường giả đông đảo, có thánh nhân trấn áp, có cường giả thủ vệ, cũng là thời điểm mở ra phong tỏa. Hiện tại Hồng Hoang đã không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Liền từ hắn đi thôi. Ngươi toàn lực phối hợp hắn n. Bạch Cẩm lập tức cung kính đáp. Vâng, Thông Thiên giáo chủ nhịn không được ngẩng đầu. Mắt bốc tinh quang, kích động nói ra. Bên ngoài hỗn độn cường giả, cũng không biết có gì chỗ bất phàm. Ta chi kiếm có thể lần nữa triển lộ phong mang. Thái thượng nguyên thủy bọn người tất cả đều lộ ra vẻ hứng thú, trở thành thánh nhân về sau. Siêu thoát thiên đạo bên ngoài, chí tôn đến đắt, nhưng là đồng dạng có thể gây nên bọn họ chú ý sự tình cũng liền ít. Hiện tại biết được còn có thế giới bên ngoài, tất cả đều gây nên lâu không lòng hiếu kỳ, cùng thăm dò nhiệt huyết. Thái thượng thánh nhân hỏi, sư tôn, thánh nhân ở trong hỗn độn tính là cái gì cảnh giới? Thánh nhân phía trên nhưng còn có đường. Hồng Hoang đạo tổ lạnh nhạt nói ra, thánh nhân vì chư thiên chí cao. Thái thượng nguyên thủy bọn người tất cả đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Thánh nhân đã là chí cao sao? Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói ra, có thể vừa xem thế giới khác cường giả phong thái, ta đã không kịp chờ đợi. Thái thượng nguyên thủy mau đem pháp bảo cho Bạch Cẩm. Thái thượng thánh nhân vẫy tay, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay vụt mà vào, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt, hóa thành phong cách cổ xưa thái cực đồ. Cười ha hả nói ra, cầm đi đi. Nguyên thủy thiên tôn cũng vẫy tay, bên ngoài một đạo lưu quang bay vụt mà vào, tại Bạch Cẩm trước mặt hóa thành một cái hắc sắc cây quạt nhỏ. Nói ra, cầm đi. Bạch Cẩm lập tức chắp tay thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ hai vị sư bá. Bạch Cẩm do dự một chút, không có ý tứ nói ra, sư gia, sư bá, sư thúc, sư phụ ở trên, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Hồng Quân đạo tổ thật lớn thanh âm vang lên, nói đến, ma tổ để đệ tử đến đây trộm lấy chí bảo, còn dặn dò nói, để đệ tử không được đem việc này tiết lộ, để tránh nhận sư phụ sư bá ngăn cản. Nhưng đệ tử chính là huyền môn đệ tử, như thế ảnh hưởng tam giới chi đại sự, như thế nào dám giấu giếm trưởng bối. Rời đi ma giới về sau, lập tức cáo chi sư phụ sư bá, chỉ sợ nhận ma tổ trả thù, còn mời chư vị trưởng bối làm đệ tử giữ bí mật, giả vờ như không biết là đủ. Thông Thiên giáo chủ lập tức gầm thét kêu lên, trả thù đệ tử của ta, hắn dám. Nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói ra, ma tổ chính là thánh nhân, hắn tự nhiên dám, là trắng gấm an toàn. Chúng ta vẫn là muốn cùng hắn diễn kịch một phen. Quay đầu nhìn về phía chuẩn đề nói ra, ai nếu là dám cố ý tiết lộ, hại Bạch Cẩm, bản tọa liều mạng đại giáo sụp đổ, cũng muốn để hắn trả giá đắt. Ngày bình thường tùy cho các ngươi nhảy, hiện tại quan hệ Bạch Cẩm an toàn, đều cho ta an ổn một điểm. Chuẩn đề giáo chủ lập tức nghiêm mặt nói ra, ta đồng ý nguyên thủy đạo bạn thuyết pháp, nhất định phải bảo vệ tốt Bạch Cẩm. Nữ oa nương nương cười khẽ nói ra, Bạch Cẩm, cái này ngươi nhận lấy, có thể chống đỡ thánh nhân một kích. Chỉ tay một cái, một đạo bạch quang bay ra, tại Bạch Cẩm đỉnh đầu huyễn hóa thành một đạo duy mỹ lụa mỏng, chậm rãi bay xuống bao phủ trên người Bạch Cẩm, dung nhập thể nội. Bình Tâm nương nương cũng lập tức mỉm cười nói, Bạch Cẩm vì tam giới xuất sinh nhập tử, thực tế là gian khổ, cái này cho ngươi hộ thân chi dụng, có thể ngăn cản thánh nhân một kích chi lực. Duỗi tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen tiểu thạch đầu, cong lại tìm tói, hắc sắc tiểu thạch đầu lập tức bắn ra, bắn vào Bạch Cẩm ở ngực, dung nhập trái tim bên trong. Bạch Cẩm đại hỉ, lập tức chắp tay thi lễ nói ra, đa tạ hai vị sư thúc. Thông Thiên tay làm kiếm chỉ hướng phía Bạch Cẩm nhất chỉ, giết chóc kiếm khí ngưng tụ thành một thanh bích ngọc tiểu kiếm, hướng phía Bạch Cẩm bay ra, trực tiếp bắn vào cái trán. Ngạo nghễ nói ra, đây là vi sư một đạo kiếm ý, gặp được nguy hiểm thời điểm kích phát, thánh nhân phía dưới đều có thể chạm. Bạch Cẩm lập tức thở dài thi lễ cảm kích nói ra, đa tạ sư phụ. Nguyên thủy thiên tôn nói ra, Bạch Cẩm lần này đi ma giới nguy hiểm trùng điệp, ta cũng cho ngươi lưu lại một cái công phạt thủ đoạn. Đưa tay đối Bạch Cẩm nhất chỉ, một đạo hư ảo như ý bay ra, dung nhập Bạch Cẩm cánh tay bên trong. Thái thượng cười ha hả nói ra, ngươi có phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng có công kích chi pháp, ta ta liền cho ngươi một cái chạy trối chết thủ đoạn đi. Đưa tay nhất truyền, một mặt thái cực đồ tại không trung hiển hiện, chậm rãi thu nhỏ dung nhập Bạch Cẩm lòng bàn tay trái. Thái thượng thánh nhân nói ra, gặp được nguy hiểm thời điểm, kích phát đạo này thái cực đồ, nháy mắt liền có thể chuyển thế thời không đi vào thân ta một bên. Có thể bảo vệ ngươi vô ưu. Bạch Cẩm cảm kích nói ra, đa tạ đại sư bá. Mấy vị thánh nhân tất cả đều nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Đến lượt các ngươi biểu thị một chút. Bạch Cẩm cũng trơ mắt nhìn tiếp dẫn chuẩn đề. Hai vị sư thúc, các ngươi cho ta cái gì đâu? Còn đưa thủ đoạn bảo mệnh, làm cho Phật giáo thảm như vậy. Hai vị Phật giáo giáo chủ ước gì Bạch Cẩm đi chết. Nhưng là bây giờ lại không thể nói ra được. Chuẩn đề giáo chủ lộ ra nụ cười thân thiết, quan tâm nói ra, Bạch Cẩm, nhiều lần cứu vãn tam giới, chu du tại quần ma bên trong, ta rất là lo lắng, ta vì tiểu sư điệt đưa lên chân thành chúc phúc. Bạch Cẩm hai mắt mộng bức, ngươi đưa ta chúc phúc, nhịn không được ngâm nga nói, một năm có 365 cái mặt trời mọc, ta đưa ngươi 365 cái chúc phúc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.